Kiếm vực vô địch, chương 318, 318, Tử Điêu Phát Uy 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử tên là Thanh Minh kia khẽ nhướng mày. Nói, hắn chính là Dương Diệp đã lấy cảnh giới tiên thiên giết chết cảnh giới vương giả kia sao? Nữ tử khẽ gật đầu. Nói, nghe đồn hắn đã giao đấu cùng với cường giả cảnh giới linh giả. Chẳng qua không biết chuyện này có phải là thật hay không thôi. Hắn đã giao đấu cùng cường giả cảnh giới linh giả à, Thanh Minh hơi xúc động. Nhưng rất nhanh hắn đã lắc đầu. Nói, việc chém giết cường giả cảnh giới vương giả chắc là sự thật. Bởi vì đệ tử của 6 thế lực lớn đều có năng lực giết kẻ địch vượt cấp. Chẳng qua giao đấu cùng cảnh giới linh giả lại có phần không đáng tin. Cho dù là ta cũng không tin chắc mình có thể giao đấu cùng cường giả cảnh giới linh giả được. Nữ tử lắc đầu. Nói, không cần để ý tới hắn làm gì. Sư huynh, chúng ta chạy nhanh thôi. Nguyên đồng, đệ tử của Nguyên môn đã phát ra tín hiệu triệu tập mọi người được một ngày rồi. Nếu như chúng ta tới muộn, sợ rằng sẽ không tốt đâu. Thanh Minh không nói gì. Chỉ nhìn thanh tử linh kiếm đang xoay quanh ở phía trên đầu của Dương Diệp. Một lát sau, trong mắt hắn lóe lên một sự tham lam. Hắn trầm giọng nói. Bây giờ nhìn hắn giống như là đang thăng cấp, đúng không? Nữ tử kia nghe vậy thì biến mặt, nói, sư huynh, vui đùa một chút thì không sao. Nhưng kiếm tông cùng ta Hạo Nguyệt Tông có quan hệ thân thiết. Nếu như chúng ta dậu đổ bìm leo, nhất định sẽ trở mặt cùng kiếm tông. Cho dù Hạo Nguyệt Tông ta không sợ kiếm tông hắn, nhưng thật sự không cần thiết phải làm như vậy. Một gã nam tử khác cũng nói. Thanh Liên sư muội nói đúng, Hạo Nguyệt Tông ta đã từng cùng kiếm tông nhiều lần liên thủ đối địch. Chúng ta thật sự không nên dậu đổ bìm leo. Chúng ta nên mau chóng đi tới tập trung cùng Thanh Minh sư huynh. Sau đó đi qua Lạc Vân cốc tập hợp cùng huyền giả nhân loại thì hơn. Thanh Minh trầm giọng nói, các ngươi nhìn thanh kiếm kia đi. Dù không người nào điều khiển, nhưng nó vẫn có thể tự xoay quanh ở trên không trung. Điều này chứng tỏ nó đã nắm giữ kiếm linh. Hơn nữa ta thấy cấp bậc của nó khẳng định sẽ không thấp hơn địa cấp hạ phẩm, thậm chí là địa cấp trung phẩm. Còn nữa, lấy thực lực của hắn thì nhất định đã chém giết không ít huyền thú vương cấp. Ta không muốn bỏ qua. Nghe được Thanh Minh nói vậy, ba người sau lưng hắn đều nhìn về phía thanh tử linh kiếm trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Ngoại trừ nữ tử Thanh Liên kia ra, trong mắt ba gã nam tử đều lộ ra sự tham lam. Thanh Liên hít sâu một hơi. Sau đó nói. Lần này, người của kiếm tông tham gia Thanh Vân bảng còn nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Nếu như bây giờ chúng ta ra tay với hắn, nhất định sẽ đắc tội với tất cả đệ tử kiếm tông tham gia Thanh Vân bảng. Đến lúc đó, đúng lúc này, Thanh Minh đột nhiên cắt ngang lời Thanh Liên nói. Nếu như các đệ tử khác của kiếm tông ở đây, chúng ta đương nhiên sẽ không ra tay với bọn họ. Nhưng Thanh Liên muội cũng thấy đấy, lúc này hắn chỉ có một mình, hơn nữa còn đang thăng cấp. Nếu như bốn người chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể dùng một đòn giết chết hắn. Thanh Liên còn tính nói gì đó, một nam tử ở bên cạnh nàng đột nhiên nói, Thanh Minh sư huynh nói rất đúng, đây là một cơ hội tốt, chúng ta không thể bỏ qua. Đó là kiếm linh địa cấp đấy. Cho dù là bên trong Hạo Nguyệt Tông chúng ta cũng không có mấy huyền bảo địa cấp đâu. Thanh Minh nghe vậy thì khẽ gật đầu. Sau đó không để ý tới Thanh Liên nữa. Nói, chúng ta đồng loạt ra tay. Tranh thủ một đòn giết hắn. Tránh không thể cho hắn chạy trốn được. Sau khi hắn nói xong, thân hình thoáng động, lao về phía Dương Diệp trước tiên. Mà vào giây phút hắn lao đi, hai nam tử phía sau hắn cũng vội vàng thi triển ra thân pháp. Phóng theo, Thanh Liên do dự một lát, cuối cùng lại lựa chọn không ra tay. Ngược lại không phải vì nàng nhân từ. Chẳng qua nàng thấy không cần thiết phải làm vậy. Cho dù nàng không muốn ra tay với đệ tử kiếm tông, nhưng càng không thể nào vì đệ tử kiếm tông mà ra tay với đồng môn của mình. Vào lúc ba gã đệ tử của Hạo Nguyệt Tông phóng lên, ba luồng ánh sáng màu tím đột nhiên lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, ngăn cản lối đi của bọn họ. ánh sáng màu tím đột nhiên xuất hiện làm cho sắc mặt ba người biến hóa. Thanh Minh phản ứng cực nhanh. Ở trong giây phút khi ánh sáng màu tím xuất hiện, hắn vội vàng thi triển ra thân pháp, lướt ngang về phía trái mấy trượng, tránh thoát được luồng ánh sáng màu tím kia. Mà hai đệ tử của Hạo Nguyệt Tông ở bên cạnh hắn lại không may mắn như thế. Cả hai bị hai tia ánh sáng màu tím của Tử Điêu vừa vặn đánh trúng. Lập tức bỏ mạng, hai người Thanh Liên cùng Thanh Minh biến sắc. Hai người lập tức nhìn về phía Tử Điêu. Lúc trước bọn họ không để ý tới con vật nhỏ này. Cách chương.